Vương Phi Bá Đạo, chương 7, Âu Diệp, Hoa Cơ Liên, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Dương Ngọc Lan lăn ra ốm, sốt cao, nằm liệt giường, ốm tới mức không có sức nói. Phủ lại một phen náo loạn, tiểu thư ốm, lão gia có lệnh cả phủ không một ai được nghỉ ngơi phải canh chừng tiểu thư. Vậy Dương Ngọc Lan là người được coi trọng nhất rồi. Tam vương ra đến, tên lính canh cửa hô to. Chấm, vương gia nha, có cần gấp vậy không? Nô tài còn chưa ăn xong điểm tâm. Là sáng nay vừa nghe tin Dương tiểu thư ốm nặng, vương gia liền đến phòng Mạc Thiên Sách cổ hắn đi cùng. Hại hắn chưa ăn xong điểm tâm. Mạc Thiên hắn hận, cách trương,